Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Hải dù có mốc đến mấy cũng hiểu được lý do Cố Như Sơn không chịu buông tha cha mẹ hắn đang dùng hai cụ làm con bài để uy HP. Mình thấy mình giàu có, chỉ cần cha mẹ còn trong tay Cố Như Sơn, mình không thể bỏ mặc được. Về sau chắc chắn còn nhiều chuyện phiền phức nữa, đúng là loại người bám như đỉa đói. Tâm địa độc ác. Đến cha mẹ ruột cũng dám mang ra làm vật thế chấp. Ông lão Cố đang nằm trên giường bỗng. Vỗ ngực, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp những lời không rõ ràng. Cố Sương Hải đứng gần nhất vội đỡ lấy ông cụ, vỗ nhẹ sau lưng. Cố Như Hải, lại xem cha anh muốn nói gì này. Không ai hiểu ông cụ đang muốn truyền đạt điều gì. Giọng ông lão nghẹn ngào, khó nghe rõ từ nào. Cố Như Hải rót một bát nước. Cầm thìa từng chút một đưa vào miệng cha. Cuối cùng, ông lão cũng trấn tĩnh lại. Cha muốn nói gì? Cố Như Hải biết cha mình giờ đang quá kích động nên mới thành thế này. Sáng nay hắn còn nghe rõ ông cụ nói chuyện bình thường cơ mà. Ông lão Cố chỉ vào ngực mình, rồi chỉ thẳng vào Cố Như Sơn, giọng nói đứt quãng nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Con cả, cha, xin lỗi con, đừng quan tâm bọn ta nữa, sống chết. Có mệnh, cả nhà im phăng phắc nghe những lời này, rồi đồng loạt quay sang nhìn Cố Như Sơn. Cố Như Sơn thấy tình thế bất lợi, lập tức khóc lóc quỳ xuống trước mặt ông cụ. Cha ơi, cha đừng giận nữa, anh cả không phụng dưỡng cha, còn có con đây, con sẽ lo cho cha chu toàn, con thề sẽ chữa khỏi bệnh cho cha. Im miệng, một tiếng quát đanh thép, Cố Như Hải trừng mắt, đá Cố Như Sơn một phát. Cố Như Hải bây giờ không còn là kẻ nhu nhược ngày xưa nữa. Những năm tháng thương trường đã rèn giũa hắn trở thành con người hoàn toàn khác. Khí thế đó khiến Cố Như Sơn phải cúi đầu. Khương Tú Lan đỡ chồng dậy, lải nhải. Anh cả, anh đánh người là không đúng. Không phải thấy chúng tôi nghèo khó mà bắt nạt chứ. Cố Như Hải liếc mắt một cái, bà ta lập tức im bặt. Không khí yên tĩnh trở lại. Cố Như Hải cúi sát người cha, nói. Cha... Bệnh tình không thể trì hoãn nữa, con sẽ đưa cha lên thành phố chữa trị. Con là trưởng nam, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con. Ngày mai con sẽ đưa hai cụ lên thành phố. Cha thấy thế nào? Hắn không thể bỏ mặc cha mình ở lại. Nếu thực sự làm thế, không quá hai ngày sau sẽ phải về lo đám tang. Chẳng cần phải đoán, ông lão Cố nước mắt giàn giụa, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cố Như Sơn sốt ruột, hai cụ già chính là con bài trong tay hắn. Chỉ cần nắm giữ được họ, Cố Như Hải dù có bạc tỷ cũng phải đóng tiền phụng dưỡng hàng năm. Hắn còn định nhờ cái này kiếm trác đây, liếc mắt ra hiệu cho vợ. Khương Tú Lan khẽ thúc vào lưng lão thái thái. Bà lão run rẩy nói với Cố Như Hải. Bọn ta không đi, già rồi, không thể rời quê hương được. Đây là gốc rễ của hai vợ chồng ta. Nếu ông lão có mệnh hệ nào, cũng phải ở lại đây. Ông lão Cố nhìn vợ với ánh mắt u tối. Khiến bà ta sợ hãi lùi lại. Cố Như Hải ngẩng đầu hỏi mẹ. Mẹ thật sự muốn cha chết ở đây sao? Bệnh của cha không nặng. Chỉ do không chữa trị kịp thời thôi. Chưa đến mức vô phương cứu chữa. Mẹ nỡ lòng nào để cha cứ thế này sao? Giọng hắn đầy hoài nghi. Lòng dậy sóng không biết nên làm gì. Lý Tuyết Mai kéo tay chồng. Lão thái thái liếc nhìn chồng. Rồi im lặng. Cố Như Sơn vội nói. Anh cả nói gì thế? Mẹ làm sao không muốn cha khỏe mạnh, nhưng bệnh tình đâu phải muốn là khỏi ngay được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chỉ sợ nếu lên thành phố không qua khỏi, cha không được nhìn mặt quê nhà lần cuối. Như thế mới là bất hiếu. Cố Như Hải không thèm nhìn em trai. Con người này đã mất hết nhân tính, không đáng coi là người nữa. Lão thái thái vẫn im lặng. Ông lão Cố thở dài. Con cả, cha biết, tấm lòng của con là đứa. Hiếu thuận, đây là số mệnh, Cố Như Hải quyết đoán. Con thứ hai, mày nói mày hiếu thuận phải không? Được, cha đã bệnh nặng thế này, không thể chần chừ nữa. Hiếu thuận không phải chỉ nói suông, nếu mày thực sự muốn hiếu thuận, tao không ngăn cản. Mẹ còn khỏe, để mẹ ở nhà cho mày phụng dưỡng. Tao sẽ đưa cha lên thành phố chữa bệnh, đó là tấm lòng của tao. Mày thấy thế nào? Cố Như Sơn không hài lòng, chữa bệnh tốn kém lắm. Hắn đâu có tiền, Cố Như Hải muốn hiếu thuận thì kệ hắn, đừng lôi mình vào. Cha mẹ bao năm không rời nhau, anh làm thế, nếu cha có mệnh hệ gì, anh có yên lòng không? Hắn kiên quyết không cho ông cụ đi chữa bệnh, đến Cố Sương Hải và mọi người cũng không nhịn được nữa. Đây là kiểu người gì vậy? Miệng nói hiếu thuận nhưng lại ngăn cản cha đi chữa bệnh. Cứ, nếu có mệnh hệ gì, mãi, chẳng phải đang nguyền rủa cha mình chết sao? Cố Như Sơn, mày nói cái gì vậy? Ai bảo ông cụ sắp chết? Cụ vẫn còn khỏe mạnh đấy thôi. Mày đang mong cha chết phải không? Các cụ cao niên lên tiếng phẫn nộ. Thật quá đáng, Cố Như Hải đập bàn. Giờ đây tao là trưởng nam, tao quyết định, hoặc là mẹ ở lại cho mày chăm sóc, tao đưa cha đi chữa bệnh. Hoặc là tao đưa cả hai cụ đi, tiền chữa bệnh không cần mày và đứa thứ ba lo, mày chọn đi. Lần đầu tiên hắn thể hiện tư thế của người anh cả. Cố Như Sơn biết không thể cãi lại được nữa, miễn là không phải bỏ tiền ra, hắn không có gì phản đối. Ông lão Cố thế này chắc chắn cần người chăm sóc, hắn đâu có thời gian. Cố Như Hải muốn đưa đi thì cứ đưa, chỉ cần lão thái thái còn trong tay hắn, vẫn có cớ để đòi tiền. Nắm được ai cũng là nắm được. Hắn gật đầu, được thôi, mẹ sẽ ở lại với chúng em. Anh đưa cha đi chữa bệnh, anh không nhận em làm em, nhưng em vẫn coi anh là anh trai. Dù sao cũng là ruột thịt, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vẫn cố tỏ ra tốt bụng, Cố Như Hải khinh bỉ cười lạnh, lão thái thái mấp máy môi, run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói được gì. Cách chương.